Tu chân thế giới, chương 180, Đại Thiên Diệp Thủ, góc truyện audio.com, Tả Mặc đầu tiên luyện Đại Thiên Diệp Thủ, nửa sau thiên thứ nhất Đại Thiên Diệp Thủ, là giảng giải làm thế nào để luyện thành Đại Thiên Diệp Thủ. Vị thiên yêu tài nghệ ngút trời này, y phỏng theo quá trình thực vật sinh trưởng mà hoàn thiện pháp quyết của mình. Bước đầu tiên của Đại Thiên Diệp Thủ là phải đem thần thức ở ngoài gom lại, việc này đối với Tả Mặc mà nói, hoàn toàn không vấn đề, hắn hoàn thành rất dễ dàng. Tiếp theo, cần phải đem thần thức thu gom, luyện thành hạt giống, bước này rất quan trọng. Nếu như không thể hình thành hạt giống, vậy không cách nào tu luyện Đại Thiên Diệp Thủ. Bước luyện thành hạt giống xem ra 10 phần phức tạp, nhưng sau khi Tả Mặc xem xong, trong lòng không khỏi tuôn ra cảm giác quái dị. Đây chẳng phải là dựng đan trong thủy luyện pháp sao? Nhuận trạch đan không mang đến cho Tả Mặc bao nhiêu tinh thạch, nhưng cho hắn thử nghiệm thủy luyện pháp một lần, chọn toàn bộ biến hóa kỳ diệu của quá trình dựng đan lưu lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cho nên khi hắn nhìn đến bước luyện chế hạt giống, lập tức phát hiện hai cái cực kỳ tương tự. Hắn không biết vị thiên yêu này có phải hiểu được thủy luyện pháp hay không, nhưng có thể tạo ra pháp môn huyền bí thần diệu này, lấy luyện đan pháp áp vào thần thức phong thái tiền bối năm xưa, khiến hắn ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bĩu bĩu môi. Bổ yêu cũng xưng mình là thiên yêu, mọi người đều là thiên yêu, sao lại khác biệt lớn đến vậy? Pháp quyết bổ yêu lấy ra cũng có mấy thứ tốt, nhưng trước nay chưa nghe hắn nói có loại nào là hắn sáng tạo. Chủ yếu nhất là trên thân thằng này, Tả Mặc hoàn toàn không cảm nhận được đến nửa điểm phong phạm thiên yêu cao thủ. Hắn hoài nghi thân phận thiên yêu của bổ yêu 89/10 là thằng này tự thổi tự nổ. Hiểu được thủy luyện pháp, Tả Mặc luyện chế hạt giống tịnh không gặp quá nhiều trắc trở. Mấy canh giờ sau, một hạt giống thành hình. Viên hạt giống này là do Tả Mặc hối tập toàn bộ thần thức ngưng luyện mà thành, lớn bằng hạt đậu nành, hơi phình hơi thu, uyển chuyển như hô hấp. Chỗ khó nhất lại không trở thành chướng ngại của Tả Mặc, chỉ cần kiên trì mỗi ngày án pháp môn tu luyện, 10 ngày sau, này hạt giống sẽ phá mầm mà ra. Chẳng qua toàn bộ thần thức hiện nay của hắn đều dùng thai nghén thành này hạt giống, cũng tức toàn bộ thần thức đột nhiên tan biến, điều này khiến Tả Mặc vốn đã quen thói mỗi thời mỗi khắc đều sử dụng thần thức cảm thấy khó chịu nói không ra lời. Không có thần thức, Tả Mặc không thể luyện đan, không thể luyện khí, nhưng khiến hắn sợ hãi nhất chính là, hắn hiện không cách nào sử dụng Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận. Chết tiệt, mình không ngờ phạm phải sai lầm chí mạng như thế, xem ra thời gian này quá đắc ý quá rồi. 10 ngày này ngàn vạn lần đừng có người tới, vì không tạo ra khủng hoảng trong đám sư đệ bên ngoài, hắn vẫn tỏ ra vẫn như thường. Công Tôn Sai đưa tới một chồng tài liệu toàn đều là lấy được từ trên thân con sấu gai xanh bị Tả Mặc săn giết. Khiến người chú ý nhất phải là tấm da sấu gai xanh cùng 7 cái gai xanh. Tấm da sấu gai xanh hoàn hảo vô tổn, da sấu hoàn mỹ như vậy cũng là hiếm thấy. Da sấu gai xanh là tài liệu linh giáp xuất sắc, giá trên thị trường khá cao. Tả Mặc thích nhất lại là 7 cái gai xanh. 7 gai xanh là tài liệu hành thủy khó kiếm, mà lại đồng nhất xuất từ một con sấu gai xanh, 10 phần thích. Góc truyện audio.com, hợp để luyện chế chúng thành một phi kiếm. Bộ kiếm ngũ ý của Tả Mặc cần 5 thanh phi kiếm tính chất hoàn toàn bất đồng, muốn cùng có chỉ có thể may gặp không thể cầu. Hắn tính đem 7 mai xanh luyện chế thành một phi kiếm thích hợp cho hắn hiện sử dụng. Nhưng vừa nghĩ tới thần thức của mình hiện toàn đều dùng trong thai nghén hạt giống, Tả Mặc cũng chỉ có nước cười khổ. 10 ngày sau, Tả Mặc chăm chú tinh thần án chiếu khẩu quyết Đại Thiên Diệp Thủ thúc động hạt giống. Kinh qua 10 ngày không ngừng luyện hóa, hạt giống phình lên như trứng bồ câu, phát ra ánh sáng nhỏ, vỏ ngoài có như lớp sứ mỏng, bên trong ẩn ước có thể thấy chồi mầm cuộn chặt. Đột nhiên, Tả Mặc phát hiện thần thức trong vỏ máy động, vỏ ngoài hạt giống phá vỡ. Vỏ do thần thức tạo thành, phá vỡ tất sẽ không có tiếng động, nhưng rơi vào tai Tả Mặc lại không chỉ là một đạo sấm sét. Toàn thân hắn tựa như vướng phải gai, rung động một trận. Chồi non từ trong vỏ vỡ vươn ra, chỉ có một chiếc lá. Lá của chồi non cực nhỏ, hình tựa bàn tay người có đủ 5 ngón. Hết thảy xung quanh, như thủy triều ùa tới, rõ rệt vô cùng. Nắm giữ lại cỗ cảm giác quen thuộc này, lập tức khiến Tả Mặc an tâm. Thần thức, trong bất chi bất giác Tả Mặc mới kinh sợ phát hiện mức độ ỷ lại thần thức của mình đã tới mức kinh người. Thần thức tựa hồ yếu hơn trước kia không ít, nhưng chỉ cần có thần thức là hắn có thể phát động Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận, về cơ bản có thể giữ được an toàn. Tả Mặc an tâm rồi mới bắt đầu cẩn thận nghiên thần thức hoàn toàn thay đổi của mình. Thần thức hôm nay của hắn toàn bộ đều hóa làm gốc cây non này. Giống như cánh tay trẻ con mịn màng tròn lẳn, phiến lá duy nhất của cây non, lại khiến Tả Mặc kinh hỉ không thôi. Tâm thần vừa động, chiếc lá uyển chuyển như bàn tay đột nhiên rung động, 5 ngón lá cũng là hơi run một trận. Không bao lâu Tả Mạc liền tìm được mấy phần bí quyết năm ngón trên diệp thủ, biến càng lúc càng linh hoạt. Tả Mạc hứng khởi, thậm chí thao khống năm ngón diệp thủ máy động các loại pháp quyết, luyện tập chỉ pháp. Diệp thủ máy động pháp quyết không có bất cứ động tĩnh gì, thần thức cùng linh lực hoàn toàn không giống. Nhưng khi dùng diệp thủ luyện chỉ pháp, mức độ linh hoạt của nó vượt xa các ngón tay của Tả Mạc. Hắn có thể khống chế diệp thủ hoàn thành rất nhiều chỉ pháp có độ khó cực cao khó tưởng tượng, những chỉ pháp này nếu dùng ngón tay hắn, là tuyệt đối không thể hoàn thành. Năm ngón diệp thủ có thể tùy ý mà vươn dài biến đổi hình dạng, khiến Tả Mạc thấy cực thần kỳ. Tả Mạc cứ vậy mà chơi với diệp thủ, chơi đến tận khi tinh bì lực kiệt mới dừng lại. Lúc hắn dừng lại, hắn mới nhận ra một chỗ trước bị hắn bỏ qua. Độc khó khống chế diệp thủ so với lúc trước đơn giản là không giống nhau. Biến hóa tinh tế xảo diệu như thế, nếu là trước kia, dẫu mơ hắn cũng không dám. Diện tích thần thức hắn bao phủ nhỏ hơn rất nhiều so với trước. Hắn ban đầu cũng cho rằng là do thần thức của mình suy thoái, nhưng qua nghiên cứu qua diệp thủ mới hiểu được. Lúc này phần gốc của mầm diệp vẫn còn trong hạt giống. Thần thức của mình tuyệt đại bộ phận đều trong hạt trống bằng quả trứng bồ câu, lúc này chỉ có số ít chuyển hóa thành diệp thủ. Nếu đợi toàn bộ thần thức trong hạt giống đều chuyển hóa thành diệp thủ, thần thức của mình cũng sẽ trở về mức trước đây. Nửa hạt, góc truyện audio.com, giống bị phá lúc này như thổ nhưỡng, mầm diệp thủ hấp thu dinh dưỡng ở trong, mà không ngừng sinh trường. Mỗi ngày, mầm diệp thủ lại lớn hơn một chút, chờ tất cả thần thức của mình đều chuyển hóa thành diệp thủ, tốc độ sinh trưởng diệp thủ, sẽ đạt đến tốc độ tăng trưởng thần thức của hắn. Chẳng qua chỗ tốt đại thiên diệp thủ mang đến, hắn có cảm nhận trực quan. Tuy phạm vi bao phủ của thần thức nhỏ hơn trước rất nhiều, nhưng mức độ rõ rệt trong phạm vi thần thức bao phủ, so với lúc trước, mạnh hơn rất nhiều. Chỗ tốt này, cùng luyện đan luyện khí, đều có liên quan trực tiếp nhất. Vô hình chung, năng lực khống hỏa của Tả Mạc lại lên một bậc. Trong lòng hắn có xung động mạnh mẽ luyện chế phi kiếm, nhưng hắn vẫn kìm nén, thần thức của hắn còn chưa khôi phục trạng thái tốt nhất. Diệp thủ sinh trưởng cũng không nhanh, nhưng rất ổn định. Tả Mạc cũng không nóng vội, chuyện hắn muốn làm rất nhiều. Tỷ như tu luyện ba thức đầu của tiểu thiên diệp thủ. Ba thức đầu Tả Mạc đã học bổ yêu tự thân truyền thụ còn là có điểm tác dụng. Ba thức này tinh diệu và uy lực cực lớn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, không ngừng mà tu luyện, hắn muốn luyện chúng tới mức chính mình tâm ý vừa động chiêu thức liền thành. Chẳng qua, hắn cách bước đó còn rất xa, khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là ánh sáng lúc hắn dùng đầu ngón tay sắc họa là ánh sáng trắng nhàn nhạt mà không phải màu máu tươi như bổ yêu. Chẳng qua khi chiêu thức hoàn thành, hiệu quả không có gì khác biệt. Bổ yêu đối với vấn đề này cũng không giải thích, Tả Mạc thấy nó không ảnh hưởng đến thi triển pháp quyết cũng bỏ qua. Tả Mạc đến giờ còn chưa rõ tiểu thiên diệp thủ này có quan hệ gì với diệp thủ. Ban đêm ánh trăng như nước, một người toàn thân ám kim đứng cạnh hồ nước đen, hắn để chân chân trần, dạng ra mà đứng. Tả Mạc vận chuyển kim cương vi ngôn, từng tia địa khí nhỏ yếu chí cực từ lòng bàn chân hắn chui vào nội thể. Địa khí như sợi, lành lạnh tan vào ngũ tạng tứ chi hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái nói không ra lời. Theo này từng tia địa khí tí teo ngấm vào nội thể cơ thịt hắn, trở thành cường kiện cứng rắn hơn. Thân thể Tả Mạc an tĩnh như đại địa mà tràn đầy sinh cơ hoạt bát. Hắn mở mắt ra, nhìn vào bàn tay, gai xanh nhàn nhạt hình chóp núi ẩn ước có thể thấy. Ai, hắn không khỏi lắc lắc đầu, ngay sau khi địa khí trong nội thể hắn bị bổ yêu hút đi, gai xanh chóp núi này sẽ lần nữa tan biến không thấy. Mỗi ngày đều bị dày vò một phen, hắn tự nhiên cũng tìm ra quy luật nhỏ. Gai xanh hình chóp núi trong bàn tay hắn là tiêu chí của sơn thể, nếu thân thể càng cường hoành, địa khí nội thể càng đầy đủ, nó sẽ càng rõ. Mỗi ngày lúc vừa hấp thu địa khí xong, là lúc nó rõ rệt nhất. Nội thể đột nhiên sinh ra một cỗ lực hút, địa khí vừa ngấm vào toàn thân liền giống bầy cá bị mồi hấp dẫn, lại từ trong mỗi khối thịt mỗi khối xương toàn thân Tả Mạc chảy ra. Ánh mắt Tả Mạc lộ ra mấy phần thống khổ. Không cần hắn khống chế, bản năng của thân thể hắn kháng cự sự rời đi của địa khí. Chúng liều mạng muốn giữ lại địa khí, nhưng lực hút thực quá cường đại, địa khí không ngừng bị lực hút chiều tập. Địa khí trong nội thể bị bổ yêu quét qua mà cản. Hư nhược nổi lên, nhưng hắn lại không hôn mê được bởi vì đau. Toàn thân hắn như bị kim đâm, mỗi một khối cơ bắp mỗi một khối xương đều đang đau. Tả, góc truyện audio.com, Mạc biết rõ chuyện gì. Hấp thu địa khí, lại bị bổ yêu rút đi, chọn cả quá trình thân thể của Tả Mạc thật như một tráng nam không dễ dàng có được một bảo vật lại đột nhiên bị cướp, nó bản năng phòng vệ chống cướp nhưng đối phương mạnh hơn nó quá nhiều, trong quá trình tranh đoạt thân thể nó bị thương. Mỗi ngày đều phải kinh lịch một lần bị thương dạng này, đau đớn trong đó, nghĩ là biết. quả thực là khổ hình. Bia mộ chết tiệt, mỗi ngày Tả Mạc đều cắn răng nghiến lợi nhẫn chịu đau đớn, đồng thời trong lòng hết lần này tới lần khác nguyền rủa bia mộ chết tiệt kia. Đoạn thời gian này, chỉ cần vừa có thời gian, hắn sẽ chạy vào ý thức hải. Kết quả sau lần trước túa ra ba chữ, bia mộ cũng không có nửa điểm động tĩnh nữa. Nghe ba chữ kia, một lòng trông mong vào bia mộ Tả Mạc bi phẫn khó tả, hắn cuối cùng có phản ứng, hắn nhìn lầm người. Nhầm, hắn nhìn lầm bia. Cách chương.